Kiếm đạo độc thân, chương 3742, phá thoát thượng. Góc truyện audio.com. Lúc này một hơi thở tràn ngập thái cổ hùng hồn từ bầu trời ập đến. Kinh động mọi người, thần tộc hay các tộc nguyên thành đều ngước nhìn trời. Biến sắc mặt, một bóng đen siêu khổng lồ đang lao tới nhanh kinh khủng. Hơi thở thái cổ mênh mông cực kỳ đáng sợ phát ra từ bóng đen to đùng kia. Nó càng đến gần mọi người càng thấy rõ thân hình to quá cỡ. Lớn cỡ nào, dương mắt nhìn như một ngọn núi cao lớn vô cùng, nhưng mới chỉ có cái đầu. Đúng thế, cái đầu to khủng khiếp, một cái đầu giống mãng xà lại giống giao long, màu đen nhánh, mỗi khối vảy như một tòa thành ấp. Mọi người kinh kêu, hỗn độn cự thú, đây là hư không hắc long mãng. Tại sao nó xuất hiện ở đây? Thần tộc hay nhân tộc? Chủng tộc khác đều cực kỳ giật mình, khó hiểu, tại sao hỗn độn cự thú hư không hắc long mãng xuất hiện tại đây. Xông hướng chiến trường nguyên thần, Sở Mộ ngước lên nhìn, đây chính là hỗn độn cự thú sao? Nỗi lòng Sở Mộ rung động khó tả bằng lời, chỉ vảy trên đê đèo hư không hắc long mãng mỗi mảnh to cỡ mấy ngàn thước. Khó tưởng tượng nổi nó to đến mức nào, hỗn độn cự thú. Một loại sinh mệnh đặc biệt trong vũ trụ hỗn độn, giống như ma tộc, thần tộc, nguyên tộc đều là sinh mệnh hạng 2 nhưng cao cấp hơn ba tộc này. Gần với sinh mệnh hạng nhất, trong hỗn độn cự thú có chữ cự biểu thị thể hình của chúng nó to lớn vô cùng. Trong tình huống bình thường hỗn độn cự thú mới sinh ra đã rất to. Hơn vạn thước, đến thời kỳ ấu niên 10 vạn thước không là gì, đến thời kỳ trưởng thành là mấy chục vạn thước. Đến thời kỳ chín muồi là hơn 100 vạn thước, từ cái đầu và vảy suy ra con hỗn độn cự thú hư không hắc long mãng đã đến thời kỳ chín muồi. Chiều dài ít nhất hơn 100 vạn thước, hỗn độn cự thú thời kỳ ấu niên lực lượng cường đại không thua gì chúa tể cành. Hỗn độn cự thú thời kỳ chín muồi thì ngang ngửa bán thần chí tôn. Siêu đáng sợ, trong hỗn độn cự thú có phân chia mạnh yếu. Hư không hắc long mãng xếp vào 10 hạng đầu hỗn độn cự thú. Lực lượng không thua gì bán thần chí tôn, ở vài mặt thậm chí mạnh hơn rất nhiều. Hình thể cực kỳ khổng lồ, vảy siêu cứng rắn cho hư không hắc long mãng thân thể và lực lượng không gì sánh bằng. Hư không hắc long mãng từ bên ngoài không ngừng lao xuống. Không có ý tránh né, có thể tưởng tượng chiến trường nguyên thần bị nó chung kích sẽ phá nát. Chiến trường nguyên thần mà nát thì hậu quả là mọi người có mặt đều không sống nổi. Đi đi đi, mau rời khỏi đây ngay. Cả đám kinh hoàng không đánh nhau nữa. Nếu đánh tiếp giết được kẻ thù thì sao? Hoàn toàn là tự tìm chết. Đại thống lĩnh thần tộc lập tức ra lệnh muốn toàn bộ thần tộc rời khỏi chiến trường nguyên thần lao ra ngoài. Chạy được bao nhiêu người hay bấy nhiêu? Trong lòng đại thống lĩnh thần tộc không còn tức giận gì mà chỉ có kinh hoàng. Đúng thế, đối diện hư không hắc long mãng thời kỳ chín muồi có lực lượng bán thần chí tôn thì giận mấy cũng vô ích. Sở Mộ điều khiển xích phong kiếm thần bày ra 80% lực lượng đến tột độ. Tốc độ mau còn hơn cường giả đại chúa thể cảnh bình thường. Xích phong kiếm thần hóa thành tia chớp đỏ bay nhanh ra ngoài chiến trường nguyên thần. Hư không hắc long mãng mang đến áp lực quá lớn, lớn đến nỗi khiến người run rẩy, chạy trốn tứ tán, không ai rảnh quan tâm chiến trường nguyên thần có tồn tại hay không. Vì không quan trọng nữa, không ai suy nghĩ tại sao con hư không hắc long mãng siêu đáng sợ xuất hiện tại đây. Chạy trốn sống sót mới là điều động ý niệm, tốc độ của hư không hắc long mãng nhìn như không nhanh hơn to hơn 100 vạn thước. Mỗi lần di chuyển vượt qua khoảng cách cực kỳ kinh người. Trong phút chốc đến gần chiến trường nguyên thần, mang đến áp lực vô cùng nặng nề. Áp khí đáng sợ giáng xuống đánh vào chiến trường nguyên thần. Làm vô số cạm bẫy còn sót lại vỡ ná. Tê khiến nguyên thành sụp đổ bị nghiền nát bấy. Áp khí kinh người cuốn lấy bão tố đáng sợ rít gào thổi quét đi 4 phương 8 hướng. Mỗi khí toàn như kiếm khí ngưng tụ thành. Uy lực kinh người, một ít chiến sĩ thần tộc không kịp trốn bị cuốn vào trong đó. Thoáng chốc bị nghiền nát chết tươi, dù là cường giả tiểu chúa tể cảnh bị cuốn vào đó cũng phải rất vất vả mới lao ra trốn dược. Đáng sợ, vô cùng đáng sợ, chỉ là trùng kích mang đến khí toàn đã có uy lực kinh khủng như vậy. Khiến người hãi hùng, khí toàn va chạm với nhau liên tục, có cái biến mất, có hình thành khí toàn càng lớn hơn. Sở Mộ điều khiển Xích Phong kiếm thần lao nhanh ra ngoài chiến trường nguyên thần nhưng bị một khí toàn lớn cuốn vào trung tâm. Sở Mộ quát to, chấm, phá, song kiếm chém ra, vấn đạo kiếm thuật thức thứ 17 liệt hư không? Song kiếm chấn động tần suất cao có lực lượng cực kỳ đáng sợ nháy mắt cắt đứt. Phá mở khí toàn xông ra ngoài, cuối cùng hư không hắc long mãng siêu khổng lồ đáp xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa, hư không hắc long mãng như xe lửa to khổng lồ đụng mạnh vào tường thành. Không dừng lại, không quẹo cua, cứ thẳng tắp đập vào mặt đất chiến trường nguyên thần. Nguyên chiến trường nguyên thần rung bần bật, từng khe nứt từ trung tâm va chạm nhanh như tia chớp xé trời lan tràn càng lúc càng xa. Thô to hơn, chiến trường nguyên thần là các tộc căn nguyên nguyên giới và thần tộc xây dựng lên. Cực kỳ kiên cố, cường giả đại chúa tể cảnh dốc hết sức công kích cũng khó thể tổn thương nó. Chỉ có cường giả bán thần chí tôn ra tay mới thật sự phá hoại được. Nhưng một cường giả bán thần chí tôn muốn phá nguyên chiến trường nguyên thần thì độ khó rất lớn. Trừ phi có hai bán thần chí tôn, nhưng hư không hắc long mãng vô cùng đáng sợ. Chỉ một cú va chạm của nó đã gây ra phá hoại lớn cho chiến trường nguyên thần. Thật ra khiến một cường giả bán thần chí tôn chiến đấu với hư không hắc long mãng kết quả cuối cùng là sẽ bị hỗn độn cự thú nuốt mất. Tiếng nổ đi đùng không dứt, khiến người khủng hoảng run cầm cập, càng lúc càng nhiều vết nứt xuất hiện trên chiến trường nguyên thần. Hư không hắc long mãng không giảm thế đi, cứ xông lên trước như muốn đụng thủng chiến trường nguyên thần. Phải nhắc đến một đặc điểm khác của hỗn độn cự thú. Đó là không có nhiều trí tuệ, hỗn độn cự thú thường rất hòa bình, không dễ giết chóc, nhưng vì trí tuệ của chúng nó không cao, thân hình thì siêu khổng lồ thường toàn xông thẳng, đường đi gặp cái gì miễn không khiến chúng nó cảm nhận nguy hiểm là sẽ không né tránh mà trực tiếp đụng mở. Đụng nát hết mọi vật cản, hư không hắc long mãng trùng kích, thân hình vô cùng khủng bố của nó mang theo từng đợt bão vũ trụ điên cuồng cuốn sạch. Cách chương.